Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, Pháp Tướng Chi Huy. Ngươi không phải trận sư. Trần Vân Phàm đột nhiên, tỉnh ngộ. Nào có chiến lực cường đại như vậy trận sư? Thế lực nào phái ngươi qua đây? Ngươi còn phát hiện cái gì? Hắn nghiêm nghị quát, Thạch Hạo giang tay ra. Không phải liền là một cái mỏ cực lớn sao? Muốn chết, Trần Vân Phàm cất bước, một kiếm hướng về Thạch Hạo chém tới. Người này nhất định phải diệt khẩu. Thạch Hạo cười ha ha, vùng đào nghênh kích, lĩnh vực mở ra, bình thường công kích muốn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đó là căn bản chuyện không thể nào, trừ phi Trần Vân Phàm thực lực nghiền ép Thạch Hạo. Để Thạch Hạo biết rõ một kiếm từ nơi nào đâm tới cũng không kịp chống đỡ, trốn tránh, bằng không mà nói, trong lĩnh vực, Thạch Hạo chẳng khác gì là đứng tại thế bất bại. Qua trên trăm chiêu, Trần Vân Phàm bỗng nhiên ngừng công kích. Hắn phát hiện, chính mình chỉ là tại uổng phí hết khí lực. Đối phương đối với chiến cuộc lực nắm giữ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Chính mình vô luận bất luận cái gì công kích đánh tới đều là uổng phí. Cho nên, muốn lấy phương thức như vậy đánh bại, giết chết Thạch Hạo, căn bản chính là cái xa xỉ nghĩ. Hắn nhất định phải đổi một cái, có thể bức ta vận dụng tuyệt chiêu, người cũng chết có ý nghĩa. Trần Vân Phàm ngạo nghễ nói ra, ông một cái, trong gáy của hắn có kim quang dương động. Sau đó đi tới một cái bóng người màu vàng óng, trong nháy mắt phóng đại vô số lần, biến thành một cái chừng cao 10 trượng cự nhân. Lẽ ra, nhỏ như vậy quặng mỏ là dung không được người cao như vậy. Nhưng đây cũng không phải là chân nhân, mà là pháp tướng, cho nên hiện tại liền hai đoạn bắp chân còn đứng ở trong động. Còn lại bộ phận đều là không nhìn thấy, có thể ngay cả như vậy. Thạch Hạo cũng cảm ứng được bàng bạc lực lượng cảm giác. Oanh, nhất niệm chưa tất, chỉ gặp một cái hoàng kim đại thủ bỗng nhiên xuyên thấu qua đỉnh động đánh tới. Hướng về hắn đánh tới, gia hỏa này pháp tướng đúng là một tên cự nhân màu vàng. Thật kỳ quái pháp tướng, Thạch Hạo lui, pháp tướng này có thể xuyên thấu thực thể, nhìn như vô ảnh vô hình. Nhưng đối với trên có linh hồn sinh linh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, trực tiếp phá vỡ hồn. Oanh, pháp tướng một kích đánh cái không, đại thủ lập tức lại giơ lên, sau đó rất nhanh lại đập xuống dưới. Xem kiếm, Trần Vân Phàm thừa cơ giáp công, Thạch Hạo lui, cũng không cần triển khai xuyên vân bộ, tốc độ liền có thể thắng dễ dàng Trần Vân Phàm một bậc. Hai người một cái rút lui, một cái đuổi, rất nhanh liền đi tới ban sơ trong hố sâu to lớn. Lần này, hoàng kim cự nhân toàn cảnh liền hiển hóa ra ngoài. Thạch Hạo không tiếp tục lui, hắn cũng không phải sợ chiến, mà chính là muốn nhìn một chút pháp tướng này toàn cảnh, mới có thể thối lui đến nơi này. Oanh, Trần Vân Phàm lần nữa sai khiến lấy pháp tướng đập xuống đại thủ. Lấy pháp tướng khủng bố hình thể, một trường này căn bản không cần đối với quá chuẩn, lại đủ để đem Thạch Hạo toàn bộ bao phủ. Thạch Hạo cười một tiếng, gảy ngón tay một cái, tử lôi mâu oanh ra, bổ về phía cự nhân màu vàng. Tử lôi mâu tốc độ là nhanh bực nào, có thể nói, ngoại trừ ánh sáng bên ngoài, không còn so thiểm điện càng nhanh đồ vật. Nhưng mà khi tử lôi mâu bổ tới trong nháy mắt, chỉ gặp cự nhân màu vàng thế mà giải thể. Nó vừa hóa thành 9, trong nháy mắt liền chia 5 xẻ 7, cũng làm cho tử lôi mâu một kích đánh hụt. Đây chính là pháp tướng, thuộc về phương diện tinh thần, biến hóa đương nhiên cực nhanh. A, Thạch Hạo sững sờ, đã thấy 9 cái cự nhân màu vàng bộ kiện lại dung hợp lại cùng nhau. Một lần nữa biến thành một tôn cự nhân màu vàng, tiếp tục hướng về hắn oanh kích mà đi. Một bên khác, Trần Vân Phàm bản nhân cũng là trưởng kiếm đánh tới. Khí thế hùng hổ, Thạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói là cái gì đây? Nguyên lai cự nhân này cũng không phải là một đạo pháp tướng, mà là 9 đạo pháp tướng liều đánh lên. Người thật đúng là tốt nghị lực, mỗi lần đều là chỉ tu một bộ phận pháp tướng. Tại giai đoạn trước lúc, chiến lực của ngươi tất nhiên không mạnh, liền một tay, chỉ nửa bước, dạng này pháp tướng có thể có cái gì uy lực? Có thể thẳng đến tu ra 9 đạo pháp tướng đằng sau. Vậy tổ hợp phía dưới, tạo thành cự nhân màu vàng. Vậy pháp tướng chi uy lại phát sinh chất biến. Cái này tất nhiên phải nhẫn được tịch mịch, nhịn đến bên dưới tính tình. Trần Vân Phàm ngạo nghễ, ngươi đã nhìn ra thì như thế nào? Ta pháp tướng là vô giải. 9 hợp nhất, a, hoàn mỹ dung hợp, mặc ngươi một cái pháp tướng nghiêu bức nữa, lại há có thể cùng hắn địch nổi. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng vung ra công kích, tuyệt không cho Thạch Hạo một chút xíu thở dốc thời gian. Thạch Hạo cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra không tin. Cự nhân màu vàng tập đến, một chưởng vỗ xuống, nhưng vào lúc này, vô tận quang mang rực phóng, đáng sợ nhiệt độ cao tràn lan đi ra, chính là tinh thiết cũng có thể trong nháy mắt đốt thành sắt lỏng. A, Trần Vân Phàm lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì hắn pháp tướng nhận lấy to lớn tổn thương. Hắn hãi nhiên nhìn thấy Thạch Hạo đỉnh đầu treo một viên hỏa cầu, chính là cái kia phóng thích ra lửa nóng hừng hực, để hắn cũng không dám con mắt nhìn thẳng. Đây là pháp tướng, nhưng là làm sao có thể chứ? Chỉ là một đạo pháp tướng lại có thể trấn áp chính mình 9 đạo pháp tướng, hay là dạng dung hợp? Ngươi đây là pháp tướng gì? Trần Vân Phàm thở gấp nói, hắn pháp tướng nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, mặc dù có thể từ từ khôi phục, nhưng tạm thời nói, ngay cả linh hồn của hắn đều là nhận lấy đốt bị thương. Thạch Hạo mỉm cười, chưa từng gặp qua trên trời mặt trời sao? Cái gì? Thái Dương pháp tướng? Trần Vân Phàm cảm giác đầu tiên đương nhiên là không tin. Làm sao có thể có người tu ra Thái Dương pháp tướng? Phải biết, quan tự tại, quan tự tại, cái kia trước được quan mới có thể tưởng, mà lại cái này xem chính là bản chất mà không phải nó hình. Ngươi ngược lại là cho ta tiến trong mặt trời đi quan sát a. Cho nên thế gian này lại thế nào khả năng có Thái Dương pháp tướng đâu? Thế nhưng là nếu không có Thái Dương pháp tướng, như thế nào lại có được uy lực lớn như vậy? Vẻn vẹn lấy một đạo pháp tướng liền trọng thương hắn cự nhân màu vàng. Phải biết, hắn danh liệt quan tự tại bảng thứ 77 vị. Thực lực đã đủ mạnh đủ mạnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn còn muốn yêu nghiệt gia hỏa. Để hắn làm sao tiếp nhận? Ngươi đến cùng là ai? Trần Vân Phàm hãi nhiên. Đây thật là Tây Nham đại lục võ giả sao? Trước đó Tử Thanh bí cảnh phá toái, đại lượng võ giả bị ngẫu nhiên ném đến tận tứ đại trên lục địa. Cho nên, trong này nếu là xuất hiện Nam Mộc đại lục thiên tài cũng không phải không có khả năng. Thạch Hạo nhún vai, nói, ngươi đoán được không sai, ta cũng không phải là Tây Nham đại lục. Quả nhiên, Trần Vân Phàm ở trong lòng nhẹ gật đầu, ta đến từ Đông Hỏa đại lục. Phốp, Trần Vân Phàm kém chút phun ra ngoài. Cái gì? Đông Hỏa đại lục? Cái kia võ đạo cấp độ thấp nhất Đông Hỏa đại lục? Làm sao có thể chứ? Nhưng mà, Thạch Hạo đã không có hứng thú lại nói chuyện cùng hắn. Quơ cửu trọng sơn chém tới, Thái Dương pháp tướng sáng rực, quang mang vạn trượng, có thể luyện chân kim. Này làm sao cản? Trần Vân Phàm chỉ có thể lui. Đối mặt cái này siêu việt phàm tục pháp tướng, ngoại trừ cảnh giới nghiền ép bên ngoài, thì như thế nào còn có thể đối kháng đâu? Thế nhưng là, tốc độ của hắn nhanh hơn được Thạch Hạo sao? A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, căn bản không cần Thạch Hạo động thủ. Thái Dương Pháp tướng bức chiếu phía dưới, hắn trực tiếp bị bốc hơi toàn thân thủy phân, biến thành một bộ thây khô. Sau đó thây khô cũng bị Thái Dương Pháp tướng biến thành cho bụi. Đường đường trên quan tự tại bảng xếp hạng thứ 77 vị cao thủ, liền như thế đã chết hài cốt không còn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.